Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 95, Phụ Hồ. Chảy nhỏ giọt chảy xuôi máu tươi rốt cục chậm rãi đình trệ xuống tới. Tinh thần bộ lạc đồ đằng lửa trước nặng nề khí tức đạt được một tia làm dịu. Vu, để cho ta tới tiếp đãi khách nhân, ngài đi nghỉ ngơi đi. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến còn không có mở mắt Vu. Hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, Vu lắc đầu. Sau lưng hộ vệ chiến sĩ của hắn đưa tay đưa lên một khối tinh mịn vải bố. Vu không có mở hai mắt ra, lại trực tiếp đưa tay chính xác bắt lấy vải bố. Phảng phất hắn đã sớm biết vải bố sẽ xuất hiện ở nơi đó. Dùng vải bố lau đi máu trên mặt dấu vết, Vu nếp khuôn mặt trên lộ ra tiếu dung, hai mắt chậm rãi mở ra, bên trong y nguyên có vết máu lưu lại, để đôi mắt của hắn đều mang tới một tia huyết quang. Trang diện dọa người, hắn đối với mình thủ lĩnh lắc đầu, lại nhìn phía thạch, chậm rãi nâng tay phải lên, tay phải hướng lên khẽ kéo, thạch hơi nghi hoặc một chút. Không rõ hắn ý tứ, ngay tại hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về phía tinh thần bộ lạc thủ lĩnh hỏi thăm thời điểm. Đi theo Vu sau lưng một thiếu niên, đột nhiên tiến lên một bước. Vu nói, nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, liền mời nói ra. Thiếu niên này dáng người gầy yếu, hai mắt lại lóe sáng. Ta vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì tương lai, lúc nào phát sinh? Thạch không chút do dự mở miệng hỏi. Tại cái kia hình tượng bên trong, địch nhân đột ngột xuất hiện, hắn dẫn đầu chiến sĩ bị đả kích lớn vô cùng, cho nên đây là hắn nóng lòng đạt được đáp án. Vu dự đoán, không thể nói, thấy cái gì, chính là cái gì, nếu là nói nhiều, sẽ xuất hiện cải biến, tương lai cũng liền không còn là cái dạng kia. Thiếu niên thần thái phi thường lão thành. Không đợi Vu cho hắn biểu thị, hắn đã cho ra đáp án. Thạch đưa ánh mắt nhìn về phía tinh thần bộ lạc Vu. Hắn gật gật đầu, biểu thị thiếu niên nói đúng là hắn muốn cho ra đáp án. Không chiếm được mình muốn đáp án, Thạch cũng không xoắn suýt. Lập tức suy tư mình còn có cái gì nghi hoặc, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến sư đồ đằng thánh thể. Sư đồ đằng thánh thể. Đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ta từng gặp hình dạng của nó tại hỏa bộ lạc trụ sở bên cạnh trong rừng? Vấn đề này thật sâu khốn nhiễu Thạch. Bị hắn cái thứ hai đặt câu hỏi ra, ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía Vu. Vu gật gật đầu, thần sắc như thường. Sư đồ đằng tại thời kỳ viễn cổ là một cái cường đại bộ lạc trụ sở trước, một gốc dùng để hóng mát cây. Tại vô số cái nóng lạnh qua đi, đại thụ có linh, thành đồ đằng, dần dần có được tín ngưỡng của mình người. Thiếu niên tại Vu sau khi gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, sư đồ đằng đi theo cái kia cường đại bộ lạc, trải qua rất nhiều chuyện, một đường tấn cấp thành linh đồ đằng, minh đồ đằng, thần đồ đằng, tại vẫn lạc chi chiến bên trong. Ngoài dữ liệu trở thành thánh đồ đằng, Thạch lông mày nhíu lại, thánh đồ đằng, đây là hắn lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Là thần đồ đằng sau một cảnh giới sao? Vẫn lạc chi chiến, lại là cái gì dạng chiến đấu đâu? Trong lòng có vô số nghi hoặc, Thạch nhưng không có vội vã mở miệng, bởi vì thiếu niên cũng không có kết thúc kể rõ ý tứ. Thánh đồ đằng linh. Đã có thể thoát ly thân thể mà tồn tại, vẫn lạc chi chiến hậu, hắn liền rời đi thánh khu, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi thấy, hẳn là hắn lực lượng một loại biểu hiện ra. Câu nói này nói xong, thiếu niên liền ngậm miệng không nói. Hiển nhiên đây chính là hắn cho ra toàn bộ đáp án. Linh, minh, thần, thánh, là đồ đằng bốn cái cảnh giới sao? Thạch có chút vội vàng hỏi, bây giờ hỏa đồ đằng ở vào minh đồ đằng cảnh giới. ngay tại tích cực tìm kiếm tấn thăng thần đồ đằng phương pháp. Thánh đồ đằng cảnh giới, ngay cả hỏa đồ đằng cũng không biết. Vâng, thiếu niên không đợi Vu tỏ thái độ, trực tiếp cho ra khẳng định đáp án. Thạch đã nhìn ra, thiếu niên này tại tinh thần bộ lạc bên trong có đặc thù vị trí. Một ít chuyện không thông qua Vu, hắn liền có thể quyết định. Suy đoán như vậy để hắn đối thiếu niên thân phận có chút hiếu kỳ. Nhưng tinh thần bộ lạc không chủ động nói, hắn là sẽ không chủ động hỏi thăm. Vẫn lạc chi chiến, chỉ là cái gì? Thạch hỏi ra nghi ngờ của mình. Đây là hắn từ thiếu niên nơi đó nghe được. Lần này thiếu niên không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Vu. Vu đầu tiên là gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Cái này khiến thiếu niên trong mắt cũng lộ ra mê mang. Tựa như hắn cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhiều lần do dự, cuối cùng Vu vẫn lắc đầu một cái. Nhưng hắn tại cự tuyệt về sau, vẫn là sau lưng hướng đông bắc phương hướng chỉ một chút. Đối thiếu niên truyền lại ra một cái tin tức. Vu nói, chờ tinh thần bộ lạc đến hỏa bộ lạc, sẽ đem sự tình nói cho hỏa đồ đằng. Thiếu niên rất tốt lĩnh ngộ Vu ý tứ, mở miệng nói ra. Thạch gật gật đầu, mở miệng muốn tiếp tục hỏi thăm. Ngay lúc này, Vu đột nhiên giơ tay lên ngừng lại hắn lời nói. Ngay tại Thạch cùng những người khác nghi hoặc ở giữa, nơi xa đột nhiên truyền đến chấn động âm thanh. Thanh âm kia phương hướng nơi phát ra là cái này trụ sở lối vào chỗ. Có người tiến vào trụ sở. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh có chút kinh ngạc hướng Vu hỏi. Đạt được trả lời khẳng định. Sao lại thế? Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh không thể tin nói. Tinh thần bộ lạc Vu có được thăm dò tương lai năng lực. Nếu có người muốn tiến đánh trụ sở, Vu không có khả năng không biết. Dĩ vãng không phải là không có phát sinh qua tình huống tương tự. Nhưng Vu đều là trước kia liền dò xét rõ ràng. Nhưng lúc này đây, thẳng đến địch nhân đánh tới trước mắt, Vu mới phát hiện, cái này làm sao không để hắn kinh ngạc. Hắn lo lắng, Vu lại dị thường tỉnh táo. Hắn hướng thiếu niên phương hướng nhìn thoáng qua, xác nhận thiếu niên tại nhìn chăm chú mình về sau. Tay phải vươn ra, thành lợi chảo bộ dáng trên không trung huy động một chút. Là hổ bộ lạc người đến. Thiếu niên lập tức đem Vu động tác giải đọc ra tới. Hổ bộ lạc, Thạch suy tư tự mình biết hổ bộ lạc. Tại băng hùng bộ lạc, có tuyết hổ bộ lạc. Tại di chuyển long bộ lạc đã từng linh bộ bên trong. Cũng có linh hổ bộ. Tây Bắc đã từng trên thảo nguyên. Đồng dạng có hổ bộ lạc. Không biết thiếu niên này trong miệng hổ bộ lạc lại là cái nào? Hổ bộ lạc người. Là chạy hỏa bộ lạc thủ lĩnh tới. Thiếu niên mở miệng lần nữa, đánh gãy Thạch suy tư. Mà khi hắn ngẩng đầu, phát hiện Vu chính đưa tay chỉ mình. Hiển nhiên thiếu niên kia là đang giải thích Vu động tác. Chạy ta tới. Thạch nghi hoặc, vô luận là tuyết hổ bộ lạc vẫn là linh hổ bộ, hoặc là trên thảo nguyên hổ bộ lạc, cùng hắn đều không có cái gì gặp nhau. Có thể phá trùng điệp khốn cảnh, tiến vào nơi này tìm kiếm mình. Thạch nghĩ mãi mà không rõ ba bên trong có ai có thể làm được. Lại có ai sẽ làm như vậy? Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như là cỡ lớn hung thú quét ngang cây cối. Bôn ba mà tới, thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cục Thạch thấy rõ tới này thân hình. Căn bản không phải cái gì hung thú. Mà là một người, một cái vóc người dị thường khôi ngô, cao lớn người, trên người hắn thiêu đốt lên hung lệ huyền hắc đồ đằng lửa. Kia đồ đằng lửa sau lưng hắn hình thành một cái hắc hổ hình dạng, bám vào ở trên người hắn, để cả người hắn lộ ra to lớn hơn. Chạy ở giữa, nhỏ bé cây cối trực tiếp bị hắn đụng ngã, mà trắng kiện cây cối thì bị hắn ra sức vung vẩy nắm đấm đánh gãy, lúc này mới phát ra ầm ầm tiếng vang. Phụ hổ, tinh thần bộ lạc không chào đón ngươi. Ngươi qua đây làm gì? Người này thân hình vừa lộ ra, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh mặt liền đen rất nhiều, lớn tiếng quát lớn: "Ta cũng không phải tới tìm các ngươi phiền phức. Ta nghe nói có một cái gọi là Thạch thủ lĩnh, đơn đả độc đấu phi thường lợi hại, mới chạy đến xem nhìn. Đối với các ngươi tinh thần bộ lạc, ta không hứng thú." Đang khi nói chuyện, kia được gọi là phụ hổ tráng hán đã cách đám người không xa. Hắn chân phải phát lực, lấy dẫm đổ một tòa phòng ốc làm đại giá, vượt qua không trung lao vùn vụt tới, cuối cùng ầm vang rơi trên mặt đất. Thạch ánh mắt sắc bén, chú ý tới tại phụ hổ đạp đạp phòng ốc thời điểm. Trên chân phải bộc phát ra lực lượng kéo theo trên người hắn đồ đằng lửa. Thế mà hình thành một con hổ chảo hình dạng, lực lượng này khống chế, không thể nói tinh diệu, thậm chí có chút thô bạo, nhưng hình thành lực lượng cường độ, lại làm cho Thạch nhìn hoảng sợ. Cùng người này so sánh, Thạch am hiểu hơn lực lượng tinh diệu khống chế, mà cái này phụ hổ hoàn toàn cùng Thạch tương phản, đừng bảo là khống chế sức mạnh. Hắn phảng phất cực kỳ không được đem tất cả lực lượng đều một hơi phát tiết ra ngoài mới tốt. Hổ bộ lạc là một cái tản mát bộ lạc. Bọn hắn có chút giống Viêm bộ lạc. Thiếu niên đột nhiên mở miệng. Thạch nhìn sang, chú ý tới tinh thần bộ lạc Vu đang cho hắn điệu bộ. Viêm bộ lạc. Thạch nghĩ đến cái kia vì lực lượng thôn phệ đồ đằng bộ lạc. Ánh mắt nhìn về phía âm vang rơi vào trước mặt mọi người phụ hồ. Trong lòng kinh nghi, người này bộ lạc, cũng thôn phệ mình đồ đằng. Trong chớp nhoáng này, lục đại thủ lĩnh lúc tuổi già âm lệ khuôn mặt trên mang theo một cái nụ cười quỷ dị. Ở trong đầu hắn hiện lên, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn đuổi ra ngoài. Phản phệ đồ đằng, cử động như vậy cũng chỉ có điên lục đại thủ lĩnh làm được. Hắn tự nhận không có ý nghĩ như vậy. Ngươi là Thạch, phụ hổ đối với nơi này phảng phất rất quen thuộc. Một chút liền nhận ra Thạch. Thạch gật gật đầu, không có nóng lòng mở miệng. Hổ bộ lạc người thích khiêu chiến cường giả. Đây là thói quen của bọn hắn. Thiếu niên đối Thạch nói xong, ánh mắt nhìn về phía phụ hổ. Vu nói, nơi này không chào đón ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm lên chiến tranh, liền muốn làm tốt gánh chịu chiến tranh mang tới kết quả. Thạch hơi kinh ngạc, lấy cái này phụ hổ cho thấy thực lực. Hắn tự nhận không địch lại, nhưng nghe tinh thần bộ lạc ngữ khí, tựa hồ cũng không sợ hãi cường đại như vậy tồn tại. Kia phụ hổ nghe thiếu niên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thà. Đối phu phương hướng mở miệng, ta chính là đối Thạch nhất thời ngứa nghề. Việc này cùng tinh thần bộ lạc không có quan hệ, nhiều nhất mượn quý địa dùng một lát, không tính khiêu khích đi. Phụ hổ lời nói uyển chuyển, nhưng ngữ khí lại có chút cường ngạnh. Thạch trong lúc lơ đãng nhìn thấy Vu mày nhăn lại. Ông, phía trên đồ đằng lửa đột nhiên chấn động, phảng phất tại nổi lên một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng. Phụ hổ cẩn thận lui về phía sau mấy bước, cùng sôi trào đồ đằng lửa kéo dài khoảng cách. Thạch là tinh thần bộ lạc khách nhân, Vu xin rời đi. Thiếu niên mở miệng lần nữa, lời này để phụ hổ mày nhăn lại. Hắn nhìn về phía Thạch, ánh mắt mang theo khát vọng, nhưng rõ ràng cái này khát vọng được đỉnh đầu sôi trào đồ đằng lửa áp chế. Ta nguyện ý đè thấp thực lực cùng hòa bộ lạc thủ lĩnh Thạch chiến đấu một trận, không phân sinh tử thắng bại, chỉ vì nghiên cứu thảo luận một chút đối lực lượng vận dụng. Như thế nào? Phụ hổ mở miệng lần nữa, trong giọng nói cường ngạnh biến mất, có chút chân thành nói. Lần này thiếu niên hồi lâu không có trả lời, thẳng đến Thạch vọng quá khứ, hắn mới nói, Vu nói chuyện này từ khách nhân mình quyết định, nhưng vô luận như thế nào, tinh thần bộ lạc đều sẽ cam đoan khách nhân an toàn. Cho nên vô luận ngài lựa chọn như thế nào, an toàn đều có bảo hộ. Nghe thiếu niên, Thạch gật gật đầu, nhìn về phía phụ hổ ánh mắt, mang tới một tia khảo cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?